Chương 1045, kết thúc. Âm âm tại giải quyết rơi xù nạ sau đó, Uchiha Nguyệt cũng biết lúc này đây chiến dịch lập tức phải kết thúc. Keo đương khi đó, không phải Uchiha Nguyệt thực sự chơi đủ rồi, mà là bởi vì Uchiha Nguyệt đã không có lực lượng nhiều lắm chiến đấu. Ở không thể hoàn toàn nắm giữ vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng thời điểm, Uchiha Nguyệt tự nhiên là không phải tin tưởng, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng cư nhiên đối với thân thể con người gánh vác lớn như vậy. Chỉ là sử dụng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng không bao lâu mà thôi, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác thân thể của chính mình lập tức phải hỏng mất, đó chính là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng mang tới hậu quả. Cũng là trong khoảnh khắc đó, Uchiha Nguyệt ở biết mình cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ chênh lệch, đến cùng ở nơi nào. Nguyên tắc kịch tình bên trong Uchiha Mạ Đạ Dạ, chính là có thể vô hạn sử dụng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng tồn tại. Trái lại Uchiha Nguyệt hiện tại, sử dụng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng cũng không có đến 10 phút thời gian, cũng cảm giác được mệt nhọc. Thậm chí, bởi vì lúc trước các loại kịch chiến duyên cớ, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác mình thân thể lập tức phải tan vỡ ở chỗ này. Cho nên, Uchiha Nguyệt từ nơi này liền có thể nhìn ra mình và Uchiha Mạ Đạ Dạ chênh lệch, đương nhiên đó là thời kỳ tột cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ chênh lệch, mà không phải bây giờ Uchiha Mạ Đạ Dạ. Bây giờ Uchiha Mạ Đạ Dạ đã sớm mất đi chính mình con mắt, Uchiha Nguyệt nhất định là còn mạnh hơn hắn. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt trong lòng cuối cùng địch nhân, chính là thời kỳ toàn thịnh Uchiha Mạ Đạ Dạ mà thôi. Mê ái nủ Atan Zela, cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt tự nhiên là ở cùng thời kỳ tột cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ so sánh, mà không phải hiện tại giàn ua, hầu như đã không có nửa điểm chiến lược Uchiha Mạ Đạ Dạ. Sau đó, ánh mắt chuyển rời đến trước mặt đệ tam hổ cả bọn người trên thân, Uchiha Nguyệt biết lần chiến đấu này là thời điểm làm một cái kết thúc. Từ bắt đầu cùng đệ tam hổ cả giao phong đến cùng nhau, đến tàn sát vô số mạt nhật xâm lâm dã thú, quái vật, Cổ Nộ Hạ thôn nỉ ra, đem mạt nhật xâm lâm biến thành bây giờ tử vong xâm lâm. Sau đó, Uchiha Nguyệt lại máu nhuộm Cổ Nộ Hạ thôn đường phố, ở căn bộ phận đại náo một phen, tiện đà lại một lần nữa đi tới đệ tam hổ cả đám người trước mặt hoàn thành một lần đỉnh phong cấp bậc chiến đấu. Cái này trong một ngày, vô luận là Uchiha Nguyệt, hay hoặc giả là Cổ Nộ Hạ thôn những cái này ảnh cấp cường giả nhóm, kịch chiến thời gian đều quá lâu. Mà ở vị trí mệnh vận hạ sinh tồn Cổ Nộ Hạ thôn, cũng ở đây trong một ngày chịu đựng quá nhiều tổn thất. Cho nên, cũng là thời điểm để Uchiha Nguyệt cùng đệ tam hổ cả bọn họ, phân ra một cái thắng lợi cuối cùng, quyết định Cổ Nộ Hạ thôn số mạng. Giả như, Uchiha Nguyệt có thể đạt được thắng lợi nói, không cần phải nói, Cổ Nộ Hạ thôn nhất định là muốn hủy diệt ở nơi này bên trong. Uchiha Nguyệt có thể không phải để ý tới nguyên tắc kịch tình cao y chù nở dê loa y kia người. Có hiện nay lực lượng sau đó, dù cho không có nguyên tắc kịch tình, Uchiha Nguyệt có thể giống vậy trở thành nhận giới trong trí cường giả. Huống chi, Uchiha Nguyệt ngay từ đầu đã nghĩ hủy diệt tàn hại mẫu thân mình Uzumakimi-nako, phụ thân Uchiha-na-giả-cổ-nổ-hạ-thôn, hủy diệt chỗ này thương tâm địa phương đâu thế nhưng, nếu như đệ tam hổ cả bọn họ có thể thu được thắng lợi cuối cùng, Uchiha Nguyệt muốn phá hủy cổ-nổ-hạ-thôn là không có khả năng. Hơn nữa, đệ tam hổ cả bọn họ hiện nay cha nở dê tha y có thể là vô cùng không được, chỉ là ở đệ tam hổ cả bọn họ cha nở dê tha y không phải hảo đồng thời, Uchiha Nguyệt cha nở dê tha y cũng là cực độ hề bại. Nếu là đệ tam hổ cả bọn họ có thể đem cầm cơ hội, Uchiha Nguyệt thật vẫn có thể thua ở đệ tam hổ cả trên người của bọn họ. Chỉ tiếc, thường thường những cái này thất bại cơ hội, Uchiha Nguyệt đều muốn xóa bỏ. Cho nên, ở cuối cùng cùng đệ tam hổ cả bọn họ giao phong thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn là lòng tin tràn đầy ở Uchiha Nguyệt xem ra, hắn vĩnh viễn là nhận giới trong bất bại chiến thần hơn nữa, vậy không bại chiến tích vẫn muốn duy trì đến tương lai hồi lâu, thậm chí Uchiha Nguyệt đã có một cái mục tiêu, đó chính là vĩnh hằng bất bại thỉnh thịch bạo phát trong cơ thể còn sống trả cơ ra, Uchiha Nguyệt người thứ nhất phải giải quyết đối thủ, là Cổ Nộ Hạ thôn đệ tam hổ cả. Đệ tam hổ cả thật sự là quá ngoan cường, đã trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu kịch liệt, trên người có nhiều như vậy thương thế, nhưng là ở xù nạ trị liệu phía dưới, đệ tam hổ cả lại còn có thể đứng ở Uchiha Nguyệt trước mặt, để Uchiha Nguyệt thậm chí cho rằng đệ tam hổ cả là tiểu cường một dạng tồn tại. Bất quá, đệ tam hổ cả dưới trạng thái trận, chính là hết thể ảnh cấp cường giả bên trong lợi hại nhất một cái kia. Dù sao, đệ tam hổ cả niên kỷ đã không nhỏ, có thể ở Uchiha Nguyệt trước mặt kiên trì lâu như vậy đã tốt vô cùng. Cho nên, ở gần người đến đệ tam hổ cả bên người cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý đến, chính là đệ tam hổ cả cái kia chậm rãi động tác, còn có cực kỳ chậm rãi phản ứng năng lực. Thẳng đến Uchiha Nguyệt công kích rơi vào đệ tam hổ cả trên người thời điểm, đệ tam hổ cả mới nhớ hắn muốn tránh né Uchiha Nguyệt động tác, muốn phòng ngự ở Uchiha Nguyệt động tác. Ở chỗ này, không phải Uchiha Nguyệt tốc độ quá nhanh, có thể dùng đệ tam hổ cả không có biện pháp phòng ngự cùng tránh né. Thật sự là, đệ tam hổ cả phản ứng năng lực theo không kịp, mới để cho Uchiha Nguyệt hai lần tiến công, đều nặng nặng rơi vào đệ tam hổ cả trên người hơn nữa. Uchiha Nguyệt cái kia hai đòn tiến công, cũng không có chút nào lưu tình ý tứ. Lạc Nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận phong mang, trực tiếp rơi vào đệ tam cả giật ngực, phần bụng hai nơi vị trí. Kinh khủng kia vết thương, đủ để cho đệ tam hổ cả đi vào sẽ gặp hắn hai vị sư phụ, cũng chính là cổ nổ hạ thôn đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả. Chỉ bất quá, khi đó Uchiha Nguyệt căn bản cũng không có xác định đệ tam hổ cả có hay không bỏ mình thời gian. Ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ, họ dồ xì mạ cùng gì dẻ dạ tiến công, liền tới đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ, không thể nghi ngờ là mọi người tại đây bên trong, thụ thương nhẹ nhất cái kia phút chốc. Bởi vì, phía trước Uchiha Nguyệt chỉ là dùng nhãn lực phong ấn lại Ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ trong cơ thể cửu vị yêu hồ mà thôi, cũng không có trọng thương đến Ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ. Cho nên, lúc này cha nở dê tha y vô cùng hảo hữu du mạ kỳ cỡ tin ạ, phối hợp tinh thần hoảng hốt ỏ rổ xì mà còn có cực độ hư nhược dị dễ ra, ngược lại có thể hơi chút dây dừa kéo lại Uchiha Nguyệt một hồi. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt đã phát hiện mình cha nở dê tha y càng ngày càng kém, đến hiện tại thời gian này mới thôi, Uchiha Nguyệt thậm chí ngay cả lạc nguyệt chạy bí thuật cũng không có cách nào sử dụng. Ở hữu du mạ kỳ cỡ tin ạ, Dì dẻ dạ cùng họ rổ xì mà trước mặt, Uchiha Nguyệt đúng là chỉ có thể dùng từ đồng thiên lý sự tiến công của bọn họ phương thức, ngược lại dùng thể thuật để giải quyết rơi ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ, dì dẻ dạ, họ rổ xì mà sự tiến công của bọn họ. Từ nơi này là có thể nhìn ra, Uchiha Nguyệt thân thể gánh vác đã là siêu phụ tải, căn bản cũng không có biện pháp duy trì lần chiến đấu này tiếp tục. Mà ở cuối cùng, biến thành ép vỡ Uchiha Nguyệt trên người cuối cùng một cây rơm dạ người, cũng chính là cái kia vẫn chờ cơ hội người xuất thủ. Làm Uchiha Nguyệt bạo phát tiềm lực của thân thể, dùng lực lượng cuối cùng trực tiếp đem Uzuma kỷ cỡ Tina, dì dẻ dạ cùng họ rổ xỉ mà ba người lại một lần nữa trọng thương tại nơi bên trong thời điểm. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ sử dụng phi lôi thần chi thuật thân ảnh, chợt phát hiện đang ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Trong nháy mắt đó, Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nhìn thẳng vào mắt nhau, Uchiha Nguyệt có thể thấy rõ ràng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ tràn đầy hãy náy nụ cười. Thế nhưng ở Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trong hai con ngươi ánh mắt, chuyển biến thành kiên định ánh mắt cái kia phút chốc, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trong tay dạ sẻn gẳng, đã hàng lâm đến rồi Uchiha Nguyệt ngực chỗ, kết thúc một lần này chiến dịch xin lỗi, Nguyệt quân chúng ta. Cũng không có lựa chọn đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm 1 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.